Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, trộm võ. Canh 2, Lãnh Phi ngồi ở khe núi bên cạnh trên một tảng đá lớn. Khoanh chân mà ngồi vẫn không nhúc nhích, thật giống như lão tăng nhập định. Chu Tuấn xa xa nhìn thấy Lãnh Phi, không chút nào để ý, không ngừng bước, tiếp tục tới gần. Lãnh Phi trong đầu tiếp tục thoáng qua Chu Tuấn tin tức. Từng một hơi giết 12 cái tiên thiên cao thủ, hạ thủ tàn nhẫn, già trẻ phụ nữ và trẻ con đều không buông tha. Hở một tí diệt cả nhà người ta, một tay con voi to thần quyền uy lực kinh người, hạ thủ không sống miệng. Lãnh Phi bỗng nhiên cười một tiếng, nếu không có người sống, những tin tức này là làm sao biết? Hắn rất nhanh lại lướt qua những này. Kinh Tuyết Cung thám thính tin tức thủ đoạn không ít, cũng có rất nhiều là từ Chân Nhạc Phường bên kia đạt đến. Nữ nhân là dễ dàng nhất thám thính tin tức, nam nhân một uống nhiều rồi liền thích nói mình anh hùng sự tích. Chu Tuấn tiếp tục đi về phía trước, đến Lãnh Phi bên cạnh thì bỗng nhiên dừng lại, toàn thân căng thẳng. Hắn nhìn Lãnh Phi tướng mạo anh tuấn, sắc mặt như bạch ngọc, da thịt oánh bạch, không chút nào giống như luyện võ qua chi nhân. Đánh giá Lãnh Phi hẳn đúng là một người thư sinh, ở chỗ này ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Khóe miệng của hắn chứa ra một nụ cười lạnh lùng. Như vậy thế đạo, thư sinh là gầy yếu, là yếu nhất mềm mại. Ở dưới tay hắn không biết chết bao nhiêu thư sinh, còn là bị hắn ngược sát sạch. Cứ việc đánh giá Lãnh Phi là một người thư sinh, không biết võ công, hắn vẫn là không có lơ là. Từng có quá nhiều giáo huấn, ám sát dễ dàng nhất thành công chính là không biết võ công chi người hạ thủ. Võ giả đối với võ giả khí tức có cảm giác, một khi phát giác, liền khởi đề phòng, không dễ dàng tập kích thuận lợi, mà không biết võ công người tập kích. Võ giả thường thường buông lỏng không có đề phòng, đợi tập kích xuất hiện, phản ứng đã không bằng. Hắn tinh thông ám sát, lợi dụng qua rất nhiều thư sinh giết người, cho nên đề phòng. Lãnh Phi hai tay bỗng nhiên kết ấn, lộ ra thần bí cười mỉm, ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Tuấn sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân căng thẳng, muốn trực tiếp giết chết Lãnh Phi. Sắc mặt hắn chợt biến, nghiêm nghị biến thành êm dịu, lộ ra cười mỉm. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói, Chu Đại Hiệp, mời ngồi a. Hắn đem thần mục nhiếp thần thuật thúc dục đến mức tận cùng, toàn bộ tinh thần đều chui vào ý nghĩ hư không lượng vầng thái dương dặm, thậm chí dùng bái nguyệt thần công thu nạp ánh trăng, lại lấy thần mục nhiếp thần thuật thu nạp, khiến cho bước vào lượng vầng thái dương bên trong, tăng cường đến ánh sáng mặt trời. Lượng vầng thái dương bắn tán loạn tia sáng chói mắt, khuếch tán đến toàn thân, ảnh hưởng Chu Tuấn. Chu Tuấn song ánh mắt cũng êm dịu, cười mỉm nhìn đến Lãnh Phi nói, huynh đài nhìn đến nhãn sinh a. Lãnh Phi cười nói, tại hạ Chu Phương, du lịch thiên hạ, muốn gặp gỡ chư phái võ công. Chu công tử hảo ý nguyện vĩ đại. Chu Tuấn ngồi vào bên cạnh hắn, thật giống như đối với một cái bạn cũ một bản, tùy ý cười nói, thiên hạ các phái võ công làm sao có thể cho ngươi xem. Lãnh Phi cười nói, không thể ngoài sáng nhìn, luôn có thể thầm nhìn. Học trộm võ công chính là đại kỵ, bị biết rồi, sập đổ nhất tông chi lực đến chiến. Chu Tuấn lắc đầu cười nói, khuyên Chu công tử hay là buông tha đi. Loại này, Lãnh Phi lộ ra tiếc nuối thần sắc nói, ta sơ lược thông suốt một chút con voi to thần quyền, mong rằng Chu đại hiệp chỉ bảo, người cũng hiểu con voi to thần quyền. Chu Tuấn kinh ngạc, Lãnh Phi gật đầu một cái, xin chỉ giáo. Hắn đứng dậy diễn luyện hai chiêu con voi to quyền. Đây là hắn từ Lý Tây Giang trên tay học được chiêu thức. Chỉ là động tác võ thuật đẹp, nhưng trải qua tỉ mỉ tính toán, cũng hơi có mấy phần thần vận. Thật đúng là con voi to quyền. Chu Tuấn lắc đầu cười nói, ngươi đây không phải là con voi to thần quyền, chỉ là con voi to quyền mà thôi. Chu Đại Hiệp có thể hay không vừa dạy? Lãnh Phi cười nói, Chu Tuấn nói, ngoặc kép, được thôi, ngươi có thể phải đáp ứng, hết không thể ngoại truyền. Đây là đương nhiên, Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Chu Tuấn nói, vậy liền nói với ngươi một hồi con voi to thần quyền yếu quyết. Lãnh Phi cười nói, vậy bạch tượng thần công đâu? Có phải hay không phải dùng bạch tượng thần công thúc dục? Bạch tượng thần công thúc dục con voi to thần quyền, uy lực mạnh nhất. Chu Tuấn gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy dứt khoát bạch tượng thần công cũng cùng nhau nói cùng ta sau khi nghe xong. Ta lại không biết võ công, chỉ là thưởng thức xem, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Ngoặc kép, ngươi muốn phát thề. Chu Tuấn trầm giọng nói. Lãnh Phi lập tức lấy Chu Phương danh nghĩa giàu to rồi một cái thề độc. Hắn kỳ thực cũng sẽ không truyền ra ngoài. Chu Tuấn nghe được hắn phát thề, thở phào một cái. Vậy thì tốt, ta liền giảng một chút bạch tượng thần công, sau đó nói tiếp con voi to thần quyền. Lãnh Phi ôm quyền trịnh trọng cảm ơn. Chu Tuấn cùng hắn liền tại khe núi trên tảng đá lớn giảng giải lên bạch tượng thần công cùng con voi to thần quyền, tỉ mỉ, nói được thông suốt vô cùng. Lãnh Phi vừa học liền biết, nhưng làm bộ không có học được, vụng về diễn luyện, mãi đến Chu Tuấn tự mình làm mẫu rồi mấy lần. Chu Đại Hiệp, ngươi đây là muốn hướng nơi đó. Lãnh Phi thu con voi to thần quyền thế lực, cười híp mắt hỏi. Chu Tuấn thở dài nói, đi một nơi sơn trại, là bên trong tông mới thành lập. Các đệ tử làm việc bất lợi, ta xử lý dấu vết. Thế nào làm việc bất lợi? Lãnh Phi nói. Chu Tuấn nói, giết nhân kiếp hàng, vậy mà không có giết sạch, trốn mất một cái cao thủ, may mắn được ta kịp thời giải quyết xong, cuối cùng không có thể đi báo án. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy thì tốt rồi, sai lầm lớn không có đúc thành. Chu Tuấn nhìn về phía phương xa, lắc lắc đầu nói, tông môn những đệ tử này a, thật là càng ngày càng kém, cũng không bằng Tôn Hạc Minh hữu dụng. Lãnh Phi nói, bạch tượng tông còn có thể ra Hạc Minh Sơn cái loại địa phương đó. Khó khăn, Chu Tuấn nói, Tôn Hạc Minh vẫn còn có chút thiên tài, hơn nữa đang làm loại sự tình này phương diện, đáng tiếc bị kia Lãnh Phi tiêu diệt. Đại đả kích lớn rồi đệ tử trong tông sĩ khí, còn có Kinh Tuyết cung xuất thủ, càng làm cho các đệ tử sĩ khí đại suy, cần vài năm mới có thể khôi phục qua đây. Lãnh Phi thở dài nói, đúng vậy a, quá đáng tiếc. Hắn trong tay áo lam quang chợt lóe, chợt xuyên qua Chu Tuấn cái trán, thiên lôi đao từ sau ót chui vào, từ mi tâm chui ra ngoài, không trở ngại chút nào. Chu Tuấn đầu đã nổ tung, lúc trước còn nói mà nói, hiện tại đã thành một bộ thi thể. Lãnh Phi lại không có chút nào vẻ thương hại, chỉ hận không thể thật sớm giết chết hắn. Hắn đào một cái hố, qua loa chôn, cũng không có nói người chết vì lớn, không để cho hắn phơi thây hoang dã đã là đủ nhân từ. Lãnh Phi bước vào Dục Vương phủ, đi thẳng tới hậu hoa viên trên hồ, tiếng đàn tông ngọc, trầm bổng bình tĩnh, chậm rãi tại toàn bộ trên mặt hồ bày ra mở ra. Thật lâu không tiêu tan, thậm chí có thể truyền khắp toàn bộ vương phủ. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm, hiển nhiên đây là khúc linh chỉ lấy tiếng đàn trấn an lòng người. Quả thật có thể đạt đến hiệu quả, mọi người nghe được Vương Phi như thế thong thả tiếng đàn, tự nhiên sẽ cảm thấy Dục Vương giam giữ không có gì lớn. Rất nhanh đã có thể trở về. Lãnh Phi nhảy lên thuyền nhỏ, dùng chân khí thúc dục thuyền nhỏ, đi tới đình trước, nhẹ nhàng nhảy một cái xuyên qua lụa trắng, chui vào tiểu đình bên trong. Tống Dĩnh đang ngồi ở khúc linh chỉ bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng gảy đàn. Nàng một bộ xanh nhạt quần áo, tiếu mỹ rung động lòng người. nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, Khúc Linh chỉ dừng lại tiếng đàn. Tiểu sư đệ, người đại tỷ bọn họ có thể an toàn đến. Đa tạ Khúc sư tỷ. Lãnh Phi nói, nếu không phải Kinh Tuyết cung cùng vương phủ hộ vệ cùng nhau hộ tống, Lãnh Mị Phạm Trường phát sợ là hài cốt đã hàn, không dám suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt rồi, sao lại đã trở về? Khúc Linh chỉ cười nói, không ở lại trong cung hào hào tu luyện. Nàng biết rõ Lãnh Phi mục đích, nếu đến tiên thiên, hà tất còn muốn lại ở lại vương phủ đất thị phi này. Lãnh Phi nói, cứ đi như thế, lòng ta bất an, tiểu sư đệ ngươi nha. Khúc Linh chỉ cười nói, vương phủ chuyện phải không sẽ đoạn hết, ngươi muốn chờ vương phủ triệt để yên tĩnh lại lại đi. Sợ là cách xa vô hạn, làm xong chuyện này liền đi. Lãnh Phi nói, được đi. Khúc Linh chỉ cười nói, ta là cầu cũng không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.